mời các bạn nghe tiếp phần 8 tiểu thuyết kinh dị Mặt Nạ Máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tiếp diễn. Ba bước để chinh phục một cô gái. Bước 1, làm quen. Bước 2, hẹn hò đi ăn. Đúng lúc đèn đường sắp được bật sáng lên thì Tô Khôn xuất hiện. Tạ Nam vội chạy tới đón. Sau đó hai người tìm đến một quán ăn ở gần đó. Ăn xong bữa tối, hai người cùng nhau đi dạo ở sân vận động. Cách này cũng có thể coi là một cơ hội tốt, nếu như ai đó bảo việc này cũng giống như cánh cửa giấy dẫn điện, vậy thì cũng cứ nên thử cho điện giật xem thế nào. Bước 3 là tỏ tình. Tỏ tình là việc mà Tạ Nam vô cùng hậu đậu. Đang hồi gay cấn thì việc khiến người ta cảm thấy bất an lại xảy ra. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy ở đằng xa kia có một đám sương trắng đang lơ lửng bay lên từ bờ hồ, cứ lập la lập lờ như một bức tường trắng, càng ngày càng ùn lên cao. Có vẻ là cảnh tượng này cũng không làm cho lần tỏ tình này thêm phần lãng mạn đâu. Nhưng quái lạ, mới có 9 giờ tối mà đã có sương trắng bủa vây bao trùm là sao? Ở cách chỗ họ đứng không xa, dường như cũng có mấy bóng trắng lúc ẩn lúc hiện. Lại còn đang áp sát về phía mình nữa chứ. Thấy vậy Tạ Nam vội kéo Tô Khôn định chạy ngay ra khỏi sân vận động. Nhưng đám sương trắng kia đã nhanh chóng ập tới rồi, nuốt chừng những lùm cây, các tòa nhà, rồi đến cả sân vận động, giống như là mưa bão đang ào ào kéo đến. Và lúc này thì ánh sáng đèn đường chỉ còn là từng vệt sáng lạc lõng trong cái thế giới đầy màu trắng này. Nó mờ ảo đến mức tựa như mỗi người đều đeo một cặp kính râm trên mặt. Mấy bóng trắng hồi nãy cũng dần biến mất, hòa vào trong đám sương mù, không có ranh giới, mông lung, vô định. Rồi đột nhiên, bên cạnh có bóng trắng vụt qua. Tạ Nam định mở miệng gọi to, nhưng trong giây phút đó, cậu phát hiện đang có rất nhiều bóng trắng xuất hiện. Họ lơ lửng tựa như những ngọn gió, như là không nhìn thấy sự tồn tại của hai người, mà lại ngang nhiên bay vèo qua họ, bay qua nhẹ nhàng và thần tốc. Tất cả đều đã chìm trong sương trắng. Ánh đèn đường giờ này cũng không còn tác dụng nữa. Mọi thứ đều đã tan biến mất trong cái sự hỗn độn. Rồi bất chợt có một bóng người lướt mạnh qua, xông thẳng vào Tạ Nam. Trong làn sương mù mịt ấy, Tạ Nam không thể nhìn rõ mặt mũi người vừa lao đến như thế nào, liền vội giữ chặt lấy Tô Khôn, nghiêng người tránh sự tấn công của bóng người kia. Ai ngờ đó thực sự là một cái bóng, cứ thế xuyên thẳng qua vai Tạ Nam thật nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bay đi, chẳng để lại bất kỳ vết tích nào. Tất cả giống như một đám hơi sương màu trắng. Tô Khôn rất hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Tạ Nam. Cô sợ rằng nếu rời tay ra, mình có thể bị sa ngay vào làn sương mù mông lung kia mà chẳng sao thoát ra ngoài được nữa. Và những bóng trắng vẫn di chuyển như cũ. Tạ Nam không có cách nào nhìn ra những bóng tuần tra kia rốt cuộc là đang chơi trò gì nữa. Có điều đám sương mù đến từ mặt hồ, nơi cậu đã vứt bỏ chiếc mặt nạ kia, thì lại rất chân thực, không còn được nghi ngờ gì nữa. Nếu đây chỉ là mê trận thông thường trong ngõ tối như ở thị trấn Phổ, thì hà cớ gì về dàn trận lớn như vậy chứ. Tạ Nam nắm chặt tay Tô Khôn, những muốn nói vài lời an ủi. Nhưng vào cái thời khắc này dù cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thốt nên lời được. Việc quan trọng lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Tạ Nam đưa tay lên xoa mặt, nhưng kỳ lạ là không thấy có hơi ấm. Loại xương này thật quái dị. Thế rồi trong mơ hồ cậu cũng phỏng đoán phương hướng, quay lưng về Tô Khôn rồi nói: sân vận động này có thiết kế hình tròn, nếu như may mắn thì chúng ta chỉ còn không quá xa 300 mét nữa

tiếp theo đến Tô Khôn. Còn Thiệu Đông Tử thì đi cuối cùng. Rồi đột nhiên những chiếc áo trắng đang bay lơ lửng hồi nãy biến mất dần vào trong màn sương mù dày đặc, và không gian vẫn tĩnh lặng lạ lùng. Tạ Nam đi trước cũng luôn miệng nhắc nhở Thiệu Đông Tử phải chú ý sau lưng. Rồi miễn cưỡng quay đầu lại nhìn, quả nhiên cậu phát hiện xa xa phía sau có một bóng người đang đi theo họ, và lúc ẩn lúc hiện. Thiệu Đông Tử vội quay đầu lại vờ như không nhìn thấy. Thế nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy cái bóng áo trắng kia đang treo lơ lửng ngay trước mặt. Do không kịp né tránh nên cậu ta bị va mạnh vào cái bóng áo trắng đó, và nghĩ rằng có thể nhẹ nhàng xuyên qua. Nhưng cái bóng áo lần này lại giống như dây leo cứ quấn chặt vào Thiệu Đông Tử. Chiếc áo vừa quay một cái đã được khoác ngay lên người Thiệu Đông Tử. Cậu ta muốn gào thét thật to, nhưng cái bóng áo lần này lại cứng như sợi dây thép, cứ quấn chặt lấy cổ Thiệu Đông Tử tới mức gần như nghẹt thở. Các gân xanh trên cổ nổi phồng lên, nhãn cầu mắt như muốn nổ tung ra. Chỉ có thể trừng mắt nhìn cái áo đang khống chế cậu, gần như đã hòa tan vào cơ thể. Lúc này thì cậu chẳng còn biết làm gì nữa ngoài việc đưa mắt nhìn hai người bạn đang đi dần xa kia. Cuối cùng thì chiếc áo đó cũng đã được khoác ngay ngắn lên người Thiệu Đông Tử. Nhìn cậu ta lúc này chẳng khác gì một con nhộng, và ngã vật xuống đất. Bỗng nhìn thấy Thiệu Đông Tử mặc áo trắng chậm chậm từ từ đi như bay về phía trước hai người, thì tới lúc đó Tạ Nam mới phát hiện Thiệu Đông Tử đi sau cùng đã mất tăm luôn. Nhìn Thiệu Đông Tử lúc này như người mất hồn, cánh tay và đầu thì rũ xuống, đang lặng lẽ tiến đến áp sát hai người. Tạ Nam và Tô Khôn vô cùng sợ hãi, nhận ra có điều gì đó bất ổn rồi, đành lùi bước về phía sau hai bước. Rồi bỗng nhiên Thiệu Đông Tử cười phá lên một cách thê lương, xông thẳng đến trước mặt Tạ Nam, rồi ngẩng phát đầu như cây máy. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu ta có cảm giác như đang bị chiếc áo đó điều khiển, và miệng thì vẫn thét ra những tiếng ngắn gọn đầy hung tợn: chết đi. Nói rồi cậu ta liền đưa tay vung ra một quả đấm trúng thẳng vào hốc mắt và sống mũi của Tạ Nam không chút nương tay. Tạ Nam lùi hai bước rồi ngồi thụp xuống đất, máu từ trong mũi cứ thế chảy ra ròng ròng, đau đớn đến tột cùng. Đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn không ngăn được Thiệu Đông Tử tiếp tục lao tới bóp chặt lấy cổ Tạ Nam. Dường như cậu ta cũng bị người nào đó đang thít chặt lấy cổ, mặt mày tái nhợt ra, miệng sùi bọt mép, rồi luôn miệng nói: chết đi, chết đi. Thế là lại một lần nữa Tạ Nam và các bạn lại bị lạc vào âm trận. Nhưng lần này không còn phải là trêu đùa nữa, mà dường như nó đang muốn lấy mạng của Tạ Nam. Và câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.